Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1168, chương 1161, Cường Thế ra tay. Đến đây cường giả, một người trong đó chính là Vũ Nguyên. Lúc này còn có một vị vô cùng lạnh lùng nam tử trung niên. Lại là Lãnh Nguyên Thần Vương. Trước đó Chu Hạo liền là bị Lãnh Nguyên Thần Vương một cước đá vào đến kính lăng cắn giết trong không gian. Vũ Nguyên sau lưng ngoại trừ Hồ Trụ Tổ Thần, Mặc Lãnh Tổ Thần bên ngoài, còn có mặt khác ba vị thanh niên, nhìn qua rất trẻ trung, thực lực đại trí tại Tổ Thần nhị trọng thiên tứ giai dáng vẻ. Lãnh Nguyên Thần Vương cũng chỉ có chính mình một người. Xem là Vũ Nguyên còn có Lãnh Nguyên Thần Vương, Vũ Nguyên bên người là Hồ Trụ Tổ Thần, Mặc Lãnh Tổ Thần hai người, ba người khác cũng là Mặc Vòng Chúa Tể gia tộc cường giả. Hai người bọn họ phương thế lực hẳn là đang trao đổi tin tức. Vũ Nguyên mong muốn tranh đoạt là phong hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương, mà Lãnh Nguyên tranh đoạt là thủy hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương. Nghe đồn Vũ Nguyên hiện tại đã chân chính đặt chân Tổ Thần nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Ly Thần Vương chỉ có cách xa một bước, tu luyện vẻn vẹn 5 vạn năm Tổ Thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh a, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy mấy người chung quanh Tổ Thần cường giả nhịn không được ý thức truyền âm nghị luận. Một vị Thần Vương cường giả, một vị hiện giai đoạn vũ trụ đệ nhất thiên tài, vô luận ở đâu bọn hắn đều sẽ khiến chú mục. Trước đó tin tức phát ra, nghe đồn cái kia Chu Hạo thiên phú so Vũ Nguyên còn mạnh hơn. Thậm chí Vũ Nguyên thỉnh động hai vị thần vương đuổi theo giết hắn. Đáng tiếc, Chu Hạo thiên phú mạnh, thế nhưng tiến nhập kính lăng cắn giết cửa ra vào, khẳng định đã tử vong. Liên quan tới Chu Hạo thiên phú bị đánh chết tin tức còn không biết là thật là giả đây. Mọi người nghị luận, mà lúc này Vũ Nguyên cùng Lãnh Nguyên Thần Vương cũng tại nói chuyện với nhau. Lãnh Nguyên Thần Vương, lần này trao đổi tàn đồ, chúng ta hai bên lẫn nhau có tiền lời. 1 vạn năm về sau, chúng ta có khả năng tiếp tục trao đổi. Bất quá cần phải bảo đảm ngang nhau lợi ích. Vũ Nguyên mỉm cười nói, đối mặt thần vương cường giả, hắn không kiêu ngạo, không tự ti, khí độ phong thái đủ để khiến cho những người khác hâm mộ, kính sợ. Lãnh Nguyên Thần Vương gật đầu, nói, được, nếu giao dịch đạt thành, ta trước hết rời đi. Ở trong lòng, Lãnh Nguyên Thần Vương đối Vũ Nguyên kỳ thật rất khinh thường. Bất quá bây giờ giao dịch đối với song phương đều có chỗ tốt, hắn tự nhiên sẽ làm. Không đưa, Vũ Nguyên mỉm cười nói, nhìn xem chung quanh cường giả mơ hồ xem ra kính sợ tầm mắt. Vũ Nguyên vẻ mặt lại trở nên đạm mạc, mong muốn xoay người lại. Bỗng nhiên, một chỗ khu vực bên trong một vị khuôn mặt lạ lẫm thanh niên hướng hắn đi tới. Vũ Nguyên dừng bước, hơi khẽ cau mày. Hắn không có động tác, bất quá phía sau hắn Hồ Trụ Tổ Thần cùng Mặc Lãnh Tổ Thần lại là đi ra. Đây là Mặc Vòng Chúa Tể gia tộc Vũ Nguyên công tử. Làm sao như vậy, không có quy củ? Hồ Trụ Tổ Thần quát lạnh nói, mặt đối tiếng quát của bọn hắn, lạ lẫm thanh niên lại không chút nào dừng lại dự định. Muốn chết, Hồ Trụ Tổ Thần cùng Mặc Lãnh Tổ Thần mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trên người bọn họ khí thế khủng bố hoàn toàn bùng nổ, huy động binh khí trong tay hướng Chu Hạo kéo tới. Oanh, thiên địa biến sắc, hư không run rẩy, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng bùng nổ. Bất quá chung quanh ít nhất cũng là tiếp cận Tổ Thần nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả, bọn hắn cũng là không có cảm giác gì. Vị thanh niên này là ai? Đã vậy còn quá lớn mật, dám chủ động tìm Vũ Nguyên phiền phức, hắn chẳng lẽ cũng là chúa tể gia tộc? Đông Lâm Hâm tựa hồ không có ngăn cản, bọn hắn không phải cùng một chỗ sao? Ngoặc kép chấm chấm, lúc này những cường giả này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. nhìn xem hai đạo công kích kéo tới. Chu Hạo khuôn mặt lại không có biến hóa, hai tay của hắn thành quyền, trực tiếp hướng về phía trước vung lên, răng rác, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, đồng thời hướng phía bốn phía lan tràn, mà này hai đạo nắm đấm nhanh đến mức cực hạn, tại hồ trụ tổ thần cùng Mặc Lãnh tổ thần trước mắt không ngừng phóng to. Kinh khủng trói buộc lực dây dưa kéo lại bọn hắn, hư không vặn vẹo, trên người bọn họ nhận lấy to lớn áp bách, nặng trĩu thanh âm vang lên. Hồ trụ tổ thần cùng Mặc Lãnh tổ thần vẻ mặt trong nháy mắt trở nên đỏ tía. Toàn thân không ngừng có xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Phốp, bọn hắn kêu thảm một tiếng, trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra, thân thể hướng thẳng đến nơi xa bay ngược ra ngoài. Tiện tay giải quyết hai người về sau, Chu Hạo tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt đi tới Vũ Nguyên trước người. Cái gì? Vũ Nguyên sắc mặt đại biến. Hồ trụ tổ thần, Mặc Lãnh tổ thần có thể là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, đã vậy còn quá dễ dàng bị đánh lui. Vũ Nguyên, chúng ta sổ sách nên tính toán. Chu Hạo trong mắt tràn đầy lãnh quang. Oanh, khí thế khủng bố gợn sóng phát ra, bao phủ lại chung quanh. Chu Hạo đùi phải vung lên, hư không phá toái, chói mắt hào quang màu trắng hướng phía bốn phía bùng nổ. Vũ Nguyên bên cạnh ba vị thanh niên toàn thân bị hào quang màu trắng bao phủ, trên mặt lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc, bọn hắn căn bản không kịp chạy trốn, sau đó tầm mắt ảm đạm, mất đi sinh mệnh khí tức, tứ giai cường giả tại thần vương trước mặt, hoàn toàn liền là bị miểu sát phần. Lạch cạch, bọn hắn thi thể rơi xuống, mà Chu Hạo tay phải giống như là cái kìm trực tiếp bắt lấy Vũ Nguyên phần gáy, giống như là con gà con đưa hắn nắm ở trong tay. Một đạo công kích liền khiến cho hồ trụ tổ thần, Mặc Lãnh tổ thần trọng thương. Thần vương, là thần vương cường giả. Trời ạ, Đông Lâm Hâm bên người vị kia bình thường thanh niên lại là thần vương. Mặc dù là thần vương, thế nhưng là gan quá lớn. Vũ Nguyên bên cạnh ba người đều là Mặc vòng chúa tể gia tộc bồi dưỡng thiên tài, lại bị tiện tay giết. Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh thành viên khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Tiểu tử, buông xuống Vũ Nguyên. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bỗng nhiên một đạo hét to tiếng vang lên. Ông, hư không rung động, từng đạo băng xương xuất hiện. Nơi xa, khủng bố băng tinh kéo tới, giống như là một đạo như tiêu thương, nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt đánh úp về phía Chu Hạo. Thần vương trưởng khống hư không, tốc độ kinh người, căn bản không cho người ta phản ứng thời gian. Lãnh Nguyên thần vương, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Chu Hạo nhìn xem băng tinh, cười lạnh nói, trước kia hắn đối mặt này băng tinh công kích, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thế nhưng hiện tại hắn đã cùng Lãnh Nguyên ở vào giống nhau cảnh giới. Hắn nắm lấy Vũ Nguyên, cứ như vậy thả trước người, nhanh như lôi điện băng tinh không có đánh trúng hắn, lại đánh vào Vũ Nguyên trên thân. Hiu, khủng bố âm thanh xé gió lên, Lãnh Nguyên trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Hạo trước người. Hắn một cái tay hướng Vũ Nguyên chộp tới, cái tay còn lại lại biến thành băng xương cự quyền, hướng Chu Hạo kéo tới. Hư không rung động, tựa hồ thần phục tại này băng xương cự quyền dưới, từng đạo vết nứt không ngừng xuất hiện, dòng khí màu xám tràn ngập, tựa như tận thế tình cảnh. Đến được tốt, Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, hắn cũng là huy động nắm đấm, toàn bộ trên nắm tay hào quang màu trắng chớp động, tản ra thao thiên gợn sóng, sau đó hai đạo nắm đấm hoàn toàn đụng vào nhau, vô cùng trầm muộn thanh âm vang lên, mà giữa cả thiên địa trong nháy mắt xuất hiện một đường to lớn lỗ hồng, phảng phất thiên địa bị đánh xuyên, dòng khí màu xám tràn lan, hướng phía bốn phía bao phủ mà đi. Phốp, phốp. chung quanh một chút thực lực còn không có đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả. Tất cả đều một ngụm máu tươi bắn ra, vô cùng chật vật bay ngược ra ngoài. Ma Vân tổ thần, Hồn Lang tổ thần chờ nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng đã biến sắc. Khí huyết một hồi bốc lên, khóe miệng có một tia huyết dịch chảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục